Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 92, lộ hết ra sự sắc bén Chelsea. Thời gian, 17 tháng 8 năm 2012, thẻ đỏ. Trọng tài chính Atkinson không chút do dự mà hướng về Manchester United Carrick đưa ra một tấm thẻ đỏ. Đây là Martin Atkinson bản cuộc tranh tài đưa ra tấm thứ hai thẻ đỏ. Tờ thứ nhất thẻ đỏ Martin Atkinson cho Chelsea quản lý Carlo Ancelotti. Này tấm thứ hai thẻ đỏ liền cho Manchester United Carrick. Cổ động viên Chelsea mắt thấy trọng tài chính Martin Atkinson đem thẻ đỏ cho Carrick. Bọn họ sẽ không có sút gôn dễ bàn. Dù sao Malouda cũng không có bị thương. Hiện tại này sạn người ra hỏa xuống. Cổ động viên Chelsea khí cũng tiêu. Nhưng là Manchester United các cổ động viên không chịu nhận. Bọn họ không cho là Carrick động tác này là một tấm thẻ đỏ. Carrick ở cuối cùng rõ ràng thu chân. Carrick căn bản cũng không có sạn cũng Malouda. Vẻn vẹn là va vào một phát mà thôi. Này bóng làm sao có thể là thẻ đỏ đây? Manchester United cổ động viên không chịu nhận. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng trọng tài chính Martin Atkinson rít gào. Còi đen, người cái rác rưởi, người đến cùng thu rồi người Nga thật nhiều tiền. Ta, thao, người bà ngoại, Manchester United cổ động viên hỏa khí 10 phần. Hướng về phía trong sân bóng điên cuồng rít gào chửi bới. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson đồng dạng đang điên cuồng gầm thét lên. Hướng về phía trọng tài thứ tư điên cuồng gào thét. Ngươi xem một chút đồng nghiệp của ngươi đều đã làm gì? Hắn thật sự tốt nghiệp sao? Làm sao ta nhìn cái tên này xem mới vừa vào trọng tài trường học sổ A? Hoặc là cái tên này thu rồi một ít người tiền? Alex Ferguson hiệp sĩ xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Có quyền truy cứu ngươi phỉ báng. Trọng tài thứ tư mặt không hề cảm xúc địa quay mặt lại. Lạnh lùng tập trung Alex Ferguson nói rằng. Cái gì phỉ báng? Liền hắn như vậy còn cần phải ta phỉ báng? Hắn nát đến không thể lại nát. Toàn nước Anh đều biết. Đương nhiên còn có ngươi. Trọng tài thứ tư tiên sinh. Tức điên Alex Ferguson đem hắn máy sấy bản sắc ở trọng tài thứ tư. Trước mặt triển lộ không bỏ sót. Nghe Alex Ferguson ni chào phúng. Nha không? Không phải chào phúng. Mà là trần trụi chửi bới. Bên sân trọng tài thứ tư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trở nên âm lãnh cực kỳ. Hắn nghiến răng nghiến lợi địa đối với Alex Ferguson nói rằng. Alex Ferguson hiệp sĩ. Sau trận đấu ngươi sẽ chờ liên đoàn bóng đá xử phạt đi. Nói một cách lạnh lùng một câu. Trọng tài thứ tư lập tức nghiêng mặt đi. Không nhìn tới Alex Ferguson hiệp sĩ. Đồng thời hắn hướng về phía trong ống nghe nói rằng. Martin. Tới đây một chút, nơi này có một số việc cần ngươi đến xử lý một chút. Vào lúc này, Chelsea chính đang sân bóng chuẩn bị đến phát cái này vòng ngoài cấm địa đá phạt. Bọn họ hầu như cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính Martin Atkinson thổi còi ra hiệu đại gia chờ một chút. Sau đó Martin Atkinson lập tức chạy hướng về phía bên sân. Hả? Bên sân phát sinh tình huống thế nào? Martin Atkinson thổi ngừng thi đấu. Hắn chạy hướng về phía bên sân. Lẽ nào bên sân phát sinh đại sự tình gì sao? Đến tột cùng xuất hiện ở tình huống thế nào? Sky Sport bình luận viên đột nhiên có chút không hiểu ra sao. Hiện trường cổ động viên cũng đều có chút không hiểu ra sao. Này đến tột cùng là làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện nghi vấn như vậy. Martin Atkinson trở thành toàn trường người tiêu điểm. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Martin Atkinson người này đến tột cùng muốn làm gì. Martin Atkinson đi tới trọng tài thứ tư trước mặt, dò hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trọng tài thứ tư lập tức đem vừa phát sinh tất cả tỉ mỉ địa nói cho bản cuộc tranh tài trọng tài. Chính, có điều hắn có hay không thêm mắm dặm muối cũng không được biết rồi. Khi nghe đến trợ thủ của chính mình lời giải thích sau khi Martin Atkinson hai mắt căng thẳng, trong con ngươi hàn quang lộ, Mà ngay tại lúc này, hắn lập tức xoay người hướng đi Manchester United ghế của huấn luyện viên. Sau đó từ trong túi ở mông quần móc ra vừa mới dùng thẻ đỏ. Đùng, Martin Atkinson đem thẻ đỏ đưa ra cho Manchester United quản lý Alex Ferguson tiên sinh. Hắn đem Manchester United quản lý cũng phạt lên khán đài. Dựa vào, đây là Martin Atkinson bản cuộc tranh tài đưa ra tấm thứ 3 thẻ đỏ. Hả? Ta mama mia, Martin Atkinson dĩ nhiên đưa ra tấm thứ 3 thẻ đỏ. Hơn nữa trận này thẻ đỏ vẫn là cho Manchester United quản lý Alex Ferguson hiệp sĩ. Martin Atkinson cái này lớn mật ra hỏa dĩ nhiên đem hai đội quản lý đều phạt lên khán đài. Ta trời ạ, cái tên này thực sự là quá điên cuồng. Sky Sport bình luận viên cực sự khiếp sợ mà nói rằng. Được rồi, ta thừa nhận đều coi thường người này. Martin Atkinson cái tên này thực sự là khá lắm. Quá tốt rồi. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne cũng đột nhiên ngắt lời nói rằng. Có điều, lời nói này tựa hồ không giống như là ở tán thưởng Martin Atkinson. Khá lắm. Martin Atkinson, người quá trâu, lại phạt cái kế tiếp, đem cung chính cũng phạt xuống đi. Cổ động viên Chelsea phi thường yêu thích Martin Atkin hướng về Manchester United người đưa ra thẻ đỏ dáng vẻ. Bọn họ hy vọng Martin Atkinson có thể đem cung chính cũng phạt xuống đi. Như vậy liền đại viên mãn, rác rưởi, còi đen, người mẹ kiếp đến tột cùng cầm người Nga bao nhiêu tiền. Con mẹ nó đòi tiền là không? Lão tử lấy ra đập chết ngươi. Manchester United cổ động viên vô cùng tức giận. Phẫn nộ dị thường. Martin Atkinson cái tên này quả thực chính là kẻ cặn bã. Manchester United cầu thủ lần này cũng không chịu nhận. Bức tường người cũng không đi bài. Vọt thẳng hướng về bên sân. Nhằm phía Martin Atkinson. Lên tiếng phê phán cái này rác rưởi trọng tài. Có ra hỏa càng là đối với hắn ác ý đối mặt. Trong sân bóng lập tức rơi vào hỗn loạn. Thi đấu rơi vào bỏ dở. Có điều, đây là cổ động viên Chelsea hy vọng nhìn thấy. Bọn họ càng hy vọng Manchester United các cầu thủ lựa chọn thôi thi đấu. Như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi liền thuộc cho bọn họ. Hơn nữa còn sẽ bị liên đoàn bóng đá phán thành Chelsea 3, không thắng lợi. Không phi một binh một tốt bắt cuộc tranh tài này cớ sao mà không làm đây. Còn có tốt nhất chính là lại chụp đi Manchester United mười mấy phần điểm. Như vậy liền tối ba thích. Vào lúc này, Manchester United đội trên Gary Neville cùng lão đại ca Giggs hai người tới đem Manchester United. Các cầu thủ cho kéo dài. Ra hiệu bọn họ mau mau trở lại trên sân bóng. Có chuyện gì? Đại gia muốn dùng bóng đá tới nói sự. Ở Manchester United đội trưởng Gary Neville cùng Giggs hai người khuyên. Manchester United các cầu thủ lúc này mới trở lại trên sân bóng. Tiếp tục đi bài bức tường người. Tiếp tục thi đấu. Có điều, vào lúc này, Manchester United các cầu thủ trong lòng đều kìm nén một cỗ sức lực. Người hắn nương không muốn để cho thắng đúng không? Bọn lão tử lệch thắng cho ngươi xem một hồi. Cung chính cũng nhíu chặt mày. Miệng lớn địa hả giận. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Chờ ở tuyệt cơ hội giết Chelsea. Hắn muốn để tất cả mọi người biết. Tất cả âm mưu đều ngăn cản không được Manchester United đạt được thắng lợi. Ở ngoài vùng cấm, Chelsea Lampard, Balak cùng ACN ba cái gia hỏa đứng ở bóng đá trước. Đến chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt trực tiếp. Điệu bộ này quá dày nặng, hơi dọa người. Vùng cấm bên trong, Manchester United thủ môn Van der Sar lớn tiếng mà rít gào. Chỉ huy các đội viên bài bức tường người. Drogba mọi người tấn địa ở vùng cấm bên trong chen chúc lên. Đều muốn bỏ rơi bên cạnh mình phòng thủ đội viên. Hơn nữa, ở ngoài vùng cấm, cũng mai phục Chelsea đội viên. Manchester United đội viên vào lúc này. Hầu như đều chen ở vùng cấm bên trong. Ở ngoài vùng cấm cũng là chỉ chừa hai cái tiền đạo. Cung chính đỉnh ở phía trước. Chuẩn bị phản kích. Mà Michael Owen nhưng là càng tới gần phòng thủ vị trí. Có thể thấy. Manchester United đối với cái này bóng phi thường nặng coi. Van der Sar sốt sắng mà nhìn kỹ đứng ở bóng trước ba người. Vào lúc này, hắn cũng không hiểu cái này bóng để cho ai tới. Đầu óc của hắn không ngừng mà xoay tròn. Đang tính toán ai xác suất lớn một chút. Trong lúc vô tình, mồ hôi lạnh đã thấm đầy Van der Sar cái trán. Lampard, Balak, Van der Sar không ngừng mà ở sàng lọc. Không ngừng mà tuyền. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung bóng đá. Trong đầu xuất hiện các loại giả tạo. Địch, chấm ngoặc kép. Trọng tài chính Martin Atkinson tiếng còi vang lên. Van der Sar bỗng nhiên cả kinh. Toàn trường cổ động viên cũng căng thẳng tới cực điểm. Mười ngón hẹp chụp, hai mắt trợn tròn, không dám thở mạnh một hồi. Bóng trước Chelsea ba người đồng thời khởi động, đồng thời chạy lấy đà. Thật nhanh chạy hướng về quả bóng. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Van der Sar trong lòng thầm mắng. Vùng cấm bên trong, đoàn người chuyển động loạn lên. Anelka bỗng nhiên từ sau điểm hướng về trước chen. Drogba thân thể đầu tiên là một trận, sau đó tấn xoay người, bỏ qua phòng thủ đội viên, tấn địa đánh về phía sau điểm, đồng thời giơ lên cao hai tay. Sân bóng Stamford Bridge bên trong tất cả mọi người đều bình trụ hô hấp. Trừng lớn hai mắt nhìn kỹ trong sân, hiện trường phát thanh trong phòng, các nơi đài truyền hình diễn bá trong đại sảnh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhìn kỹ cái kia sân bóng, là ai? Lampard, Balak, Van der Sar tâm càng ngày càng sốt sắng. Bởi vì đến vào lúc này, hắn đều không có hiện ai tới phạt cái này bóng. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp lên. Van der Sar kinh hãi. Này bóng dĩ nhiên là hắn quên Essien đến chủ phát. Hiện trường cổ động viên cũng là bùng nổ ra một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh. Đáng chết, giảo hoạt London lão. Van der Sar đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh như tia chớp địa phản ứng lại, nhìn về phía quả bóng, chuẩn bị nhào tới, nhưng là, này vừa nhìn bên dưới, Van der Sar tuyệt vọng, quả bóng không có trực tiếp bay về phía khung thành, mà là bay về phía sau điểm, Essien, là hắn đem quả bóng bắn, nha không, là chuyền bóng, quả bóng bay về phía, sau điểm. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, London thể dục bình luận viên vui mừng điên cuồng quát. Drogba, chấm ngoặc kép, quả bóng tấn địa bay vào vùng cấm. Rơi xuống sau điểm Drogba trên đầu. Thấy quả bóng bay tới. Drogba rất sớm mà nhảy lên. Tàn nhẫn mà hất đầu. Quả bóng liền lôi đình vạn quân giống như địa vọt vào khung thành. Guo, chấm ngoặc kép. London thể dục bình luận viên cảm xúc mãnh liệt tung bay âm thanh đầy rẫy toàn bộ sân bóng. Lộ hết ra sự sắc bén. Chelsea hai đại tiền đạo lộ hết ra sự sắc bén. Đâm thẳng Manchester United trái tim. 2-2. Drogba. Là Drogba. Đến từ châu Phi ma thú. Hắn phá tan tất cả ngăn cản. Hắn đem Manchester lão đưa vào địa ngục. Đẹp đẽ ghi bàn. Hung ác sư tử hất đầu. Quá xinh đẹp, anh hùng, chấm ngoặc kép, đến từ London thể dục bình luận viên điên cuồng. Hắn điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào, chỉ vì biểu đạt sâu trong nội tâm mình cái kia cực nóng năng lượng. Drogba, Drogba, Chelsea, Chelsea, chấm ngoặc kép, sân bóng Stamford Bridge bên trong. Cổ động viên Chelsea trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ sân bóng. Cảm xúc mãnh liệt lại như bên trong đại dương cuồng hướng bình thường bao phủ toàn bộ London. Ghi bàn Drogba như mãnh thú bình thường địa hướng về phía MU trước khung thành Van der Sar gào thét. Lúc này hắn lại như là từ trong địa ngục tránh ra ma thú giống như vậy. Ma khí 10 phần, bá đạo 10 phần, khiến người ta sợ hãi. Khiến người ta sợ hãi. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên lập tức rít gào lên. Chelsea ghi bàn, hiệp 2 trận đấu phút thứ 36. Chelsea người ở chính mình sân nhà san bằng tỷ số. 2-2, thực sự là một cái đặc sắc ghi bàn. Chelsea trung phong Drogba ở phía sau điểm nhận được ở ngoài vùng cấm Essien đá phạt trực tiếp. Đem bóng đá cho đập vào Manchester United khung thành. 2-2.